Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 42, một điếu thuốc trước khi ăn cơm. Góc truyện audio.com. Lại đốt một điếu sinh mệnh xì gà. Ôn Bình xếp bằng ở thính vũ các lầu hai bên cửa sổ kết nối khu ký túc xá. Bắt đầu tu hành giao long nộ, thiên tướng tảng sáng thời điểm. Sâu u trong núi lộ ra một phần khác thanh lãnh. Ôn Bình lại thâm nhập trong rừng rậm, bắt đầu hấp thu trong núi mộc khí. Không đến 10 phút đồng hồ tự đổi chỗ khác, một mực dày vò đến mặt trời giữa trời lúc mới về Vân Lam Sơn. Tông chủ, nghe Hoài Diệp nói tối hôm qua xảy ra chuyện rồi. Dương Nhạc Nhạc đối diện đờ ưng phải Ôn Bình về sau. Liền vội vàng hỏi, hệ thống siêu cấp tông môn trailer hắn thật ra đã tại chủ điện phụ cận tản bộ tầm vài vòng. Ngay cả chuột đều không đi nơi hẻo lánh đều tản bộ một vòng. Bởi vì Hoài Diệp nói cho hắn biết đêm qua chết 13 người. Còn có một vị luyện thể thập tam trọng tu sĩ. Thế nhưng là tìm tới tìm lui. Một chút vết máu cũng không tìm tới. Chứ có nhiều chỗ không hiểu thấu thêm ra một đống màu đen bột phấn bên ngoài. Bất Hủ Tông không có bất kỳ biến hóa nào. Không giống như là kinh lịch một trận luyện thể đỉnh phong chiến đấu. Ôn Bình ứng tiếng nói. Không có việc gì, một chút khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Đây là khúc nhạc dạo ngắn a. Dương Nhạc Nhạc đối với Ôn Bình bình tĩnh có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Bất Hủ Tông ngay cả mạch thuật đều cầm ra được. Cũng không sợ một cái luyện thể thập tam trọng tu sĩ. Ôn Bình vỗ vỗ Dương Nhạc Nhạc bả vai. Hơi có chút huynh trưởng cảm giác. Nhạc Nhạc, đi thôi, ăn điểm tâm đi, tông chủ, cái này đều là chuyện nhỏ. Kia cái gì mới là chuyện lớn? Đúng, tông chủ, ngươi sẽ không là thật định đem Hoài Diệp lưu tại Bất Hủ Tông a, làm sao? Ta cảm thấy yêu chủ tiền bối sẽ không nỡ. Ngươi không phải hắn làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi hy vọng Hoài Diệp đi sao? Dĩ nhiên không phải, Hoài Diệp tại mỗi ngày có ăn ngon. Rốt cuộc không cần ăn vân trưởng lão làm than thịt vịt nướng cái cổ. Tông chủ, ngươi là không biết, kia vịt cái cổ tự cùng than đen đồng dạng, cắn miệng vừa hạ xuống thật có thể lên đen mạt, nếu như không phải sự tình biết tiên tri kia là vịt cái cổ. Ta đoán chừng để ta đoán phá đầu cũng nghĩ không ra được là cái gì. Oán trách hai câu về sau, nói xong Ôn Bình cũng nhịn không được bật cười. Vân Liêu tay nghề xác thực không dám lấy lòng, đi tới phòng bếp về sau. Dương Nhạc Nhạc cầm lấy đũa ngồi tại trước bàn cơm gõ lên bát đến. Đũa trúc nện ở bát sứ lên, phát ra thanh âm thanh thúy. Bất quá chỉ là thanh âm này có chút bên đường tên ăn mày ăn xin lúc hình tượng cảm giác. Cười ngây ngô vui, ngươi gõ cái gì gõ? Có tin ta hay không trực tiếp hôm nay tại trọng lực trận nắm lấy ngươi đánh một trận? Dương Nhạc Nhạc không để ý chút nào cười nói. Ha ha. Chờ ngươi có thể đồng thời tránh né năm đạo laser lại cùng ta lớn tiếng như vậy nói chuyện. Hơn nữa ngươi tự luyện thể tam trọng, ta lại không lâu nữa tự có thể đột phá luyện thể lục trọng. Một tay ngược ngươi tốt a, không phải đâu. Ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy a? Hoài Diệp có chút bưng đồ ăn đi ra biểu lộ bỗng nhiên có chút đáng giận. Ta thế nhưng là có thể đồng thời tránh năm đạo laser người. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, tránh hai đạo laser đều tốn sức, ngươi, không cho ngươi ăn, cắt Dương Nhạc Nhạc trước mắt bát cơm cùng đồ ăn đều bị Hoài Diệp cho rơi. Ha ha, Hoài Diệp, ta là ngươi ca ca, có ngươi như thế đối ca ca sao? Đi ra, ngươi chẳng qua là lớn hơn ta mà thôi. Hai người cãi nhau không ngớt lúc, Ôn Bình ngồi ở một bên nhịn không được thở dài. Bỗng nhiên có gan bản thân thành thục cảm giác, nhịn không được móc ra một điếu xì gà, điểm lên, hít sâu một cái, lại từ từ phun ra, tự lẩm bẩm một tiếng, ai, người trẻ tuổi chính là tốt, phốc, Vân Liêu ở một bên nhịn không được một ngụm nước phun tới. Ôn Bình lập tức quay đầu chừng Vân Liêu một chút, nổi giận nói, biểu tình gì, ha ha, cho ta cắn hắn, gâu gâu. Ha ha hướng về phía thức ăn trên bàn kêu hai tiếng. Ăn cái này làm gì? Cắn hắn, ta cho ngươi hút một ngụm ta xì gà. Thế nào? Ôn Bình nắm vuốt xì gà run lên. một sợi khói xanh thuận ở giữa chảy qua, vừa vặn trôi giạt đến Dương Nhạc Nhạc kia. Dương Nhạc Nhạc cố gắng ngửi hai lần, cái mũi đi theo run lên, sau đó thuận mùi thơm chỗ nhìn lại, sau đó nhìn thấy Ôn Bình nắm vuốt một vật đưa vào trong miệng. Không có đưa vào trong miệng nhấm nuốt, cũng chỉ là đặt ở bên miệng không có động tĩnh. Đang lúc hắn muốn hỏi Ôn Bình đó là cái gì lúc, Ôn Bình đột nhiên đem vật kia từ bên miệng lấy ra. Sau đó miệng bên trong vậy mà phun ra sương mù, khói xanh lần nữa lướt qua trước mắt lúc, Dương Nhạc Nhạc đối cỗ này mùi thơm ngát còn có vật cổ quái có chút hiếu kỳ. Tông chủ, trong tay ngươi là gì a, vũ khí của ngươi sao? Con có, ngài làm sao nhả khói rồi? Cái này a, xì gà. Dùng để quất, Ôn Bình lại hít một hơi, ra vẻ thâm trầm hình, nương theo lấy một điếu thuốc phun ra. Không biết tại sao Dương Nhạc Nhạc vậy mà cảm thấy Ôn Bình đột nhiên trở nên đặc biệt đẹp trai. So với Vân trưởng lão thanh tú còn phải chắc tuyệt, rõ ràng so với hắn không lớn hơn mấy tuổi Ôn tông chủ. Lại có một phần không giống với cái tuổi này cảm giác tang thương. Ôn Bình tiếp tục nói. Thật ra ta quất không phải xì gà, mà là tịch mịch, trần thế hỗn loạn, trước mắt lướt qua, mang nhiều đến phàm tâm sự tình. Một người tu hành, một người sấm đãng thiên nhai. Bồi tiếp ta chỉ có tịch mịch mà thôi. Dương Nhạc Nhạc nghe xong câu nói này về sau, run lên trong lòng, sau đó hỏi, muốn hay không đẹp trai như vậy? Tông chủ, người cái này xì gà có thể đưa cho ngươi một đầu sao? Phải nói cây, một cây hai cây, tông chủ, xì gà này có thể cho ta một cây sao? Dương Nhạc Nhạc sau đó thấp giọng, tông chủ, ngươi vừa mới đẹp trai ngây người. Ta cũng phải, ta đến bây giờ còn không có bạn gái đâu. Ngài liền giúp ta một chút đi, khen ta đẹp trai vô dụng. Nghĩ muốn, 50 kim cho ngươi một cây. Mua, Ôn Bình từ trong ngực móc ra hộp gỗ. Từ hôm qua cùng hôm nay còn lại 7 điếu xì gà bên trong móc ra một cây đưa tới. Đem cái này một con dùng lửa điểm. Nhớ kỹ, đi đến hút thời điểm chậm một chút. Nôn thời điểm cũng phải chậm. Con mắt nhất định phải nhìn sang phương xa. Tạ ơn tông chủ, Dương Nhạc Nhạc cuồng hỉ đứng lên. Sau đó xông vào trong phòng bếp. Dùng cặp gắp than gắp lên một cái than lửa. Ghi nhớ lấy Ôn Bình nói cho hắn biết đốt lên thuốc lá. Sau đó vào thẳng đến đang đem đồ ăn giả bàn Triệu Tình bên cạnh. Tình nhi, người tịch mịch sao? Khẽ hấp, khụ khụ, Dương Nhạc Nhạc nghĩ bảo trì thâm trầm còn có xa nhìn phương xa nháy mắt phá công. Ho khan hướng phía ngoài cửa chạy tới. Tông chủ không được AFAA, Ôn Bình không khỏi cảm khái một câu. Dương Nhạc Nhạc nói xong câu đó sau ngây ra một lúc. Cả người đứng tại cạnh cửa không nhúc nhích. Thật giống như đột nhiên thành người thực vật đồng dạng, khi Triệu Tình tại sau lưng thúc giục hắn tránh ra lúc. Dương Nhạc Nhạc mới thét chói tai vang lên nhảy dựng lên. Sau đó cười lớn xem trong tay xì gà, luyện thể lục trọng, Dương Nhạc Nhạc giận quát một tiếng. Cả người bộc phát ra một đợt khí lãng, kém chút lật ngược trước mắt cái bàn, vốn là nghĩ đà hắn một cước, để Dương Nhạc Nhạc chớ lên cơn Triệu Tình cũng đi theo biến sắc. Thầm nghĩ, gia hỏa này đến cùng làm sao vậy? Tu luyện đồng dạng công pháp, vì cái gì hắn vẫn chưa tới nửa tháng tự từ luyện thể ngũ trọng đột phá đến luyện thể lục trọng. Nàng lại không chú ý tới. Dương Nhạc Nhạc mang theo xì gà chạy tới Ôn Bình trước mắt. Không để ý tới khoe khoang cảnh giới đột phá, cũng không đoái hoài tới khoe khoang bản thân 15 tuổi luyện thể lục trọng quang huy sự tích. Cái này tại Thương Ngô thành thế nhưng là tuyệt vô cận hữu sự tình. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ thật có Tam Tinh tông môn sẽ đăng môn bái phỏng. Dương Nhạc Nhạc trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt, hướng về phía Ôn Bình nói: "Tông chủ, ngươi xì gà này, cách trương."